Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Tinh Linh. Kiều Vũ Thần lần nữa đứng dậy, ánh mắt lườm đến cái kia vẫn còn lôi bảo khu trung qua lại thân ảnh. Trong nội tâm âm thầm lo lắng, lại lo lắng cũng là vô dụng thôi, cuối cùng nên qua còn phải qua. Trong cơ thể vũ lực rất nhanh hướng về dưới chân dũng mãnh lao tới, Mai Hoa Du Long đã ẩn ẩn có đột phá, độ thuần thục đã sắp đạt tới đỉnh. Nếu có thể ở đang hành động lần nữa đột phá, hắn lúc này đây nắm chắc sẽ càng lớn một ít. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trước mặt thông đạo, ngay tại đạo thứ nhất lôi đình rơi xuống về sau, Kiều Vũ Thần chân trái điểm nhẹ, cả người nhẹ nhàng đã rơi vào cái thứ nhất điểm lên. Không có thời gian lại để cho hắn đi chú ý những thứ khác. Giờ khắc này thậm chí đều đem cái kia qua lại thân ảnh cấp quên đã đến một bên. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Cái này đầu lôi đình thông đạo để cho nhất người đau đầu ngay ở chỗ này. Cho ngươi dừng lại thời gian quá ngắn. Một khi phân thần, một giây sau lôi đình sẽ rơi vào thân thể của ngươi phía trên. Xê dịch vượt qua đi về phía trước, mắt nhìn thấy muốn tiếp cận cái kia vài đạo thân ảnh qua lại địa phương. Kiều Vũ Thần tư duy thoáng phân ra một tia đi ra. Gần kề cái này một tia, thiếu chút nữa không có lại để cho hắn bị lôi đình đánh trúng. Lần nữa ở một cái điểm rơi xuống, đột nhiên Kiều Vũ Thần cảm giác được có cái gì hướng hắn vọt tới. Không kịp suy nghĩ, thân thể một cái lăn mình đã hướng về cái khác điểm rơi xuống đi qua. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay nóng rát đau đớn, lại một cái tung người ở giữa. Liếc qua, cánh tay phải tay áo đã biến mất bình thường. Trên cánh tay một cái như là bị phỏng vết sẹo xuất hiện tại đâu đó. Nhịn đau đau nhức, tiếp tục hướng về kế tiếp điểm rơi đi. Đồng thời trong tay hắn nhiều ra một lọ dược tề. Tại tới trước đồng thời, cho mình trên cánh tay dội lên trị liệu dược tề. Gần kề cái này hai lần tránh né, lại để cho hắn hao phí vũ lực so về trước khi đến muốn nhiều hơn quá nhiều. Hắn không thể không đa phần thần đến chú ý mấy cái thân ảnh. Mạnh như vậy độ công kích, nếu thật bị đánh thức rồi, chỉ sợ hắn cũng nguy hiểm. Hắc hắc, lão tiểu tử, ta nhìn ngươi trong tay tinh thể thì không cách nào bảo trụ rồi. Phía dưới tiểu tử kia căn bản là qua không được phiến khu vực này. Chấm ngoặc kép, lão giả sắc mặt giận dỗi, nói, lão cá trạch, khoác lác đừng nói qua sớm, ta nhìn tiểu tử còn có thừa lực, muốn đi ra ngoài không khó. Chấm ngoặc kép, hai người tại đấu lấy miệng. Kiều Vũ Thần đã lần nữa tránh thoát hai đạo lôi đình. Nhưng mà ngay tại hắn tránh né đệ tam đến lôi đình thời điểm, bi kịch sự tình đã xảy ra. Cái kia ba đạo qua lại không thường thân ảnh phảng phất đã hẹn ở bình thường. Cực tốc theo ba phương hướng vọt ra, Kiều Vũ Thần cả người vẫn còn không trung không có rơi xuống. Cho dù thấy được ba đạo thân ảnh, hắn cũng không thể nào tránh né. Giờ khắc này hắn trong đầu suy nghĩ vô số phương pháp, lại không có một cái phương thức có thể sử dụng. Cuối cùng nhất trong đầu chỉ lưu lại một cái ý nghĩ. Bất lực, phốc phốc, chấm ngoặc kép, ba tiếng đồng thời phát ra. Ba đạo thân ảnh trực tiếp chui vào Kiều Vũ Thần thân thể. Phù phù, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần rắn rắn chắc chắc rơi trên mặt đất. Đồng thời hắn cũng đã mất đi ý thức. Đồng, chấm ngoặc kép, một đạo lôi đình tùy theo rơi xuống. Oanh kích tại Kiều Vũ Thần trên người. Gần kề hai giây không đến, lôi đình lần nữa rơi xuống. Như thế nhiều lần oanh kích lấy Kiều Vũ Thần, mà Kiều Vũ Thần thân thể đã hiện đầy lôi đình, không ngừng ở chạy chính giữa. Hắc hắc, lão tiểu tử, ngươi xem đi, ta tự nói tiểu tử này không được a. Chấm ngoặc kép, lão giả đồng bạn cười lớn nói, cảm giác đem tiền đặt cược lấy ra đi. Chấm ngoặc kép, lão giả dựng râu trừng mắt, thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Kiều Vũ Thần đã nằm ở chỗ đó tùy ý lôi đình oanh kích. Thấy thế nào, tại sao là cái chết người đi được? Hắn chỉ có thể không bỏ xuất ra cái kia miếng thất cấp zombie tinh thể. Lấy đi, xui, cái này bất tranh khí tiểu tử. Chấm ngoặc kép, lão giả giận dỗi đích đem một quả thất cấp zombie tinh thể ném cho đồng bạn của hắn. Ánh mắt lại lần nữa đã rơi vào Kiều Vũ Thần phương hướng. Lão giả đồng bạn cười hì hì tiếp nhận tinh thể. Đồng dạng cũng nhìn xuống. Chiếu đạo lý mà nói Kiều Vũ Thần có lẽ chết rồi. Chỉ là hai người không biết vì cái gì. Đều ma xui quỷ khiến muốn nhìn một chút kết quả. Nhìn một hồi, Kiều Vũ Thần vẫn đang không có nhúc nhích. Lôi đình nhưng lại không ngừng mà oanh kích tại hắn trên người. Lão giả đồng bạn chân mày cau lại. Lão tiểu tử, ngươi tại chờ mong có cái gì kỳ tích xuất hiện à? Chấm ngoặc kép, lão giả thì thào nói. Ngươi không có phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương sao? Lão giả đồng bạn có kinh ngạc hỏi. Kỳ quái? Không có gì kỳ quái đó à? Dưới tình huống như vậy, tiểu tử này có lẽ đã chết thấu đi à? Chấm ngoặc kép, lão giả dừng một chút. Sau đó chợt nói. Không đúng. Tiểu tử này còn giống như không có chết. Chấm ngoặc kép, lão giả đồng bạn lập tức sững sờ, thoáng cái nhảy, mà bắt đầu. Hắn ồn ào lấy nói. Lão cá trạch, ngươi là muốn thua quỵt nợ à? Thứ này có thể đến trong tay của ta rồi. Ta tuyệt đối sẽ không đơn giản trả lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép, lúc này đây lão giả cũng không có cùng hắn đồng bạn cãi lộn. Ngược lại bình tĩnh nói. Bát quái liên tỏa giới thành lập về sau. Chết tại đây lôi đình phía dưới không ít người rồi. Ngươi có từng thấy ai sau khi ngã xuống đất, thân thể bị phách thành như vậy còn không có có cháy đen đấy sao? Lão giả đồng bạn kinh ngạc nhìn xuống. Quả nhiên như là lão giả theo như lời. Kiều Vũ Thần thân thể cho dù không ngừng bị lôi đình bổ lấy, lại thủy chung không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu xuống dưới. Ngược lại tại hắn quanh thân rời rạc lôi đình càng ngày càng nhiều. Cái này, điều này chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, lão giả thần sắc nghiêm túc, nói, ngươi đoán có lẽ không tệ. Tiểu tử này, hấp thu lôi đình chi lực, chấm ngoặc kép, điều này sao có thể. Tiểu tử này rõ ràng là cái võ giả, bản thân không có lôi hệ dị năng lực, thì như thế nào hội hấp thu lôi đình chi lực. Chấm ngoặc kép, lão giả cười khổ, nói, ta cũng hiểu được không có khả năng, chỉ là ngươi không có phát hiện ấy ư. Cái kia ba con lôi hệ tinh linh đã tiến vào trong cơ thể hắn đã lâu rồi, nhưng vẫn không có xuất hiện. Chấm ngoặc kép, lão giả đồng bạn vẻ mặt không thể tin. Trải qua lão giả vừa nói như vậy, hắn cũng muốn đi lên. Đích thật là như vậy. Cái này phiến lôi khu bọn hắn trông coi hơn 2 năm rồi. Cũng là trơ mắt nhìn xem bên trong thai nghén ra ba con lôi hệ nguyên tố tinh linh. Chỉ là bọn hắn một mực không cách nào bắt lấy. Mới tùy ý hắn ở bên trong tiêu diêu tự tại. Lại không có ngờ tới. Ba con tinh linh sẽ ở công kích Kiều Vũ Thần về sau tự biến mất. Đây là đụng phải yêu nghiệt sao? Nếu tiểu tử này thật sự không chết, còn có thể đi ra, ta tự nhiên nguyện đánh bạc chịu thua. Chấm ngoặc kép, lão giả nhìn về phía đồng bạn của mình, nhưng hắn là lần thứ nhất chứng kiến chính mình đồng bạn thật tình như thế. Phải biết rằng chính mình cái ông bạn già thế nhưng mà ngấp nghé trong tay hắn cái kia miếng tinh thể đã lâu rồi, tiến vào túi đồ vật có thể lấy ra, đó là rất không dễ dàng. Hai người ở trên nói chuyện. Phía dưới Kiều Vũ Thần hoàn toàn chính xác còn chưa chết. Chỉ là hắn hiện tại cũng không khá lắm thụ. Hắn cả người đều tại thụ lấy trùng kích. Hai cái lão giả nói không sai. Cái kia ba con lôi hệ nguyên tố tinh linh hoàn toàn chính xác tiến nhập Kiều Vũ Thần trong cơ thể. Không có đi ra, chỉ là cũng chưa xong đều bị Kiều Vũ Thần hấp thu. Mà Kiều Vũ Thần không có trực tiếp bị lôi đình đánh chết. Cũng là chiếm được một cái vận khí ở bên trong. ba con bên trong đích một chỉ ở tiến vào Kiều Vũ Thần trong cơ thể về sau. Trực tiếp tiến đụng vào Kiều Vũ Thần trong thức hải. Đây cũng là Kiều Vũ Thần trực tiếp té xỉu một trong những nguyên nhân. Chỉ là cái này một cái xông tới đi vào lôi hệ nguyên tố tinh linh vận khí tựa hồ cũng không phải như thế nào tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.